bạc bỏ em rồi. Cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp nhau. em xa rời tôi chia đôi cầu vòng ngày xưa. Chạm được vào bất cứ ai, muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được, sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiền làm xót bên tai. Đây giật đêm hai ngày trong cùng mấy tháng này, vẫn là bốn mắt tương lai bùa vây, tự làm đau chính mình trong đầu nhớ. Một người từng mua xăm bên lề giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi lại trói giữ em. Đêm nay em không được trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Khóc đêm nay em không được trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. No.

chỉ còn là những nỗi hy vọng. Từng là gió với mây trời đi muôn nơi, từng ước sống mất kiếp người, rồi lối hối buồn bàn tay. Có chăng em trước giờ như mưa đến rồi lại đi. Từng ngồi hát dưới ánh trăng vàng, giờ tình mình đành tan hoang bể bàng. Càng đi dâu, càng nằm sâu lại càng nhối đau. Ngược về quá khứ rồi bước chân về, để thấy em bên cạnh. Nhưng giờ ai có còn nhớ đến ai. Ta mong ngày ấy sẽ quay lại, để ta say thêm một lần nữa thôi. Vì mai khi tình này đã phai dần, em có còn nhớ đến anh. Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may, làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy. Cũng là do tính anh hay gào, do tính anh hay gào. Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Anh nói anh yêu em cứ như một chuyện giả. Yeah, yeah, yeah. Anh là chúa thế mà. Anh chắc đơn người anh kết hôn là em mà. Nà, nà, nà. Em không chơi, em không chơi thế nha. Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi. Anh nói ra toàn sách sao có em thương đọc rồi. Rồi trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cầu mày. Thật lòng em anh có thể nói lúc này là miss you. Rồi mãi yêu tư cùng bóng đêm dài, thời gian trôi qua mau để lại đây bao chờ vơ, để lại đây ký ức về em. Ngược thời gian đến lúc nào được thấy ta có liều tốt hơn. Cảnh ông đã uống

nước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đau nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người yêu. Người mong nhớ, hỡi em giờ đâu? Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bước. Người mong nhớ, vết thương lòng khắp phai, xin được làm mây bay lang thang tìm hơi ấm của giấc mơ. Trăng sao trăng.